Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, công nhiên vẽ mặt. Vương đại đội bên kia đường làm quan rộng mở, Mễ Tổng bên này nhưng lại sốt ruột sự tình một đống lớn. Đường Uy đột nhiên qua đời, Đường Thị tập đoàn khuyết thiếu cường hữu lực hạch tâm người lãnh đạo tật xấu lồi hiện ra. Trước mắt công ty biểu hiện ra coi như bình tĩnh, bên trong đã muốn mạch nước ngầm mãnh liệt, hoặc là nói, đã bắt đầu mệt dã rời tử. Mễ Lan ngồi ở công ty tiểu trong phòng họp, sắc mặt tái nhợt, phía dưới người nguyên một đám thấp cúi thấp đầu, cẩn thận từng ly từng tí, ai cũng không chịu ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Tổng, thật sự rất lo lắng chỉ cần mình ngẩng đầu. Mễ Tổng lửa giận sẽ trút xuống đến trên người mình. Mễ Lan đây là đang tổ chức công ty tài vụ hội nghị. Nàng chính thức chức vụ là Đường Thị tập đoàn tài vụ tổng giám đốc. Mỗi tuần thông lệ triệu tập một lần toàn bộ công ty tài vụ quản lý kinh doanh tài vụ chủ quản hội. Nghị là nhiều năm qua kiên trì thói quen rồi. Cho dù là phía dưới mấy cái huyện phân công ty tài vụ quản lý kinh doanh, cũng phải đúng hạn đuổi tới. Hội nghị cùng ngày ngươi lại lên đường không có biện pháp kịp thời đuổi tới công ty tổng bộ họp. Vậy ngươi tự dẫn ra một ngày trước đến biên thành ở lại. Ngày kế tiếp sáng sớm, 9 giờ sáng phải đúng giờ ra hiện tại công ty tổng bộ tiểu phòng họp. Đây là nhiều năm qua, Mễ Lan định ra quy củ, kiên trì, ngay từ đầu. Còn có người không đem cái hội nghị này đương làm hồi sự. Nhưng theo Mễ Lan dùng lôi đình thủ đoạn xử trí mấy cái, không nghe lời, tài vụ quản lý kinh doanh, tài vụ chủ quản, mọi người ý thức được vị này tổng giám đốc phu nhân không phải đèn đã cạn dầu. Lập tức liền cả đám đều trung thực rồi, ngoan ngoãn mà chiếu Mễ Lan quy củ xử lý, ai cũng không dám lại lên mặt. Khi đó Đường Uy tải, chỉ cần hắn không phản đối Mễ Lan cách làm, người đó đều sợ hãi. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều không giống với lúc trước. Hôm nay cái này tài vụ hội nghị, văn phòng tiểu cô nương đã muốn dẫn ra một ngày trước gọi điện thoại thông chi các phân công ty, cùng tất cả ngành tài vụ người phụ trách, đem họp thời gian cùng địa điểm phản nhiều lần khôi phục tình bạn bè đời đắc thập phần tinh tường. Lần nữa dặn dò bọn hắn, nhất định phải đúng hạn đến hội, bằng không thì Mễ Tổng hội rất không cao hứng. Kết quả, hôm nay Mễ Lan đi vào phòng họp, vẫn có ba người không tới, hơn nữa là đặc biệt trọng yếu ba người, trong đó hai cái là trọng yếu phân công ty tài vụ quản lý kinh doanh. Một cái khác, trực tiếp chính là Mễ Lan phụ tá. Công ty tổng bộ tài vụ quản lý kinh doanh, Mễ Lan cái này tài vụ tổng giám đốc, trên thực tế cũng không chịu trách nhiệm cụ thể tài vụ công tác. Chức trách của nàng là giám sát cả tập đoàn công ty tài vụ quá trình bình thường vận tác, chỉ định toàn bộ công ty tài vụ công tác tiêu chuẩn. Tập đoàn công ty tổng bộ tài vụ quản lý kinh doanh mới được là trực tiếp phụ trách toàn bộ công ty cụ thể tài vụ công tác người. Bình thường vị này tài vụ quản lý kinh doanh tại Mễ Lan trước mặt tất cung tất kính, duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ai ngờ Đường Uy vừa mới mất, lập tức mượn cầm bốc lên đến. Ngày Mễ Lan triệu tập tài vụ hội nghị thường kỳ đều cự không tham gia. Vị này tài vụ quản lý kinh doanh là khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, ngày bình thường luôn giày tây, một bộ thông minh tháo vát bộ dạng. Đây cũng là Mễ Lan yêu cầu. Tại Mễ Lan không có chính thức tiến vào Đường Thị tập đoàn nhậm chức trước kia, Đường Thị tập đoàn trên thực tế không coi là một nhà rất chính quy công ty. Dựa theo Mễ Lan thuyết pháp, căn bản chính là giống nhau giang hồ nhân sĩ món thập cẩm. Công ty tổng bộ nhìn về phía trên cùng chợ bán thức ăn đồng dạng. Đại đa số viên chức chính là một đầu đại quần cộc tử ra tăng một cái đại áo hai dây bối tâm, lê lấy một đôi flip flop, tại các văn phòng nhảy lên đến nhảy lên đi, tìm người này tâm sự, tìm người kia thổi khoác lác, đứng đắn công tác có thể làm 2 giờ tự coi là không tệ. Thậm chí còn có giờ làm việc tại văn phòng trực tiếp cánh tay Trần. Là Mễ Lan gia nhập công ty về sau, trải qua sấm rền gió cuốn chỉnh đốn, mới đem loại tình huống này triệt để đảo ngược. Mễ Tổng đúng vậy rất có nét đẹp nội tâm. Mặc kệ lúc nào, Mễ Lan ở công ty đều là đồ công sở nhất tề suốt. Tuyệt sẽ không đầu không sơ mặt không giặt rửa trang không thay đổi bỏ chạy đến công ty đi lên lớp. Tuy nhiên nàng là tổng giám đốc phu nhân, tài vụ tổng giám đốc, nhưng công ty điều lệ chế độ, cho tới bây giờ đều là chăm chú tuân thủ. Tuyệt không lừa gạt đại bài tự cao tự đại, tài vụ quản lý kinh doanh là sớm nhất đuổi kịp Mễ Lan bước chân. Giày tây, tóc sơ đắc cẩn thận tỉ mỉ, giày da mạt một bả tranh sáng, đi đường một trận gió, một bộ sấm rền gió cuốn bộ dạng. Đây là hắn nghiệp vụ năng lực tuy nhiên không thế nào xuất sắc, nhưng vẫn có thể được đến Mễ Lan tín nhiệm. Ỷ vì trợ thủ đắc lực nguyên nhân, ngay Đường Uy đều không chỉ một lần công khai bề ngoài tán dương qua hắn. Lại để cho tất cả mọi người hướng hắn học tập, nói chỉ có tất cả mọi người cùng tài vụ bộ mau quản lý kinh doanh đồng dạng. Đường Thị mới chính thức có một công ty lớn bộ dạng. Trước kia tất cả mọi người cho rằng Đường Tổng bất hạnh gặp chuyện không may, kiên quyết nhất ủng hộ Mễ Tổng, khẳng định chính là mau quản lý kinh doanh. Ai ngờ mau quản lý kinh doanh rõ ràng là người thứ nhất nhảy ra tạo phản, hơn nữa là trước mặt mọi người vẽ mặt, đăng tại đoàn người mặt. Mau quản lý kinh doanh minh bạch nói ra, mở họp cái gì, mỗi ngày họp có một điều dùng lão tử công tác đều bận không qua nổi. Làm sao có thời giờ cùng các ngươi chơi trò chơi quá ra ra, nói xong. Mau quản lý kinh doanh tự tay áo hất lên, trực tiếp trong chớp mắt đi, lái công ty công vụ xe, nói là đi ngân hàng xử lý nghiệp vụ đi. Cứ như vậy đem Mễ Tổng gạt tại phòng họp, cũng khó trách Mễ Tổng sắc mặt khó coi như vậy. Mễ Lan mặt âm trầm, quay hàm cổ lại cổ, trọn vẹn vài phút thời gian trôi qua, mới rốt cục đem trong lồng ngực cái kia cổ lửa giận cưỡng chế đi. Không có trước mặt mọi người phát tác, họ Mao đã đi rồi, ở chỗ này đối với những người khác la to, có cái gì ý nghĩa sẽ chỉ làm người âm thầm chê cười. Mễ Lan nhẹ nhẹ thở phào một cái, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Nhìn về phía hơi nghiêng phụ trách ghi chép văn viên, nói ra, Tiểu Mai, Tổng Giám đốc hội nghị lúc nào tổ chức? Tiểu Mai vội vàng đáp, 10 giờ rưỡi, chúng ta cái này hội. Nàng vốn là muốn nói, chúng ta cái này hội khai mở xong sau, tự khai mở Tổng Giám đốc hội nghị, lại nói đến một nửa, tựa hồ cảm thấy không ổn, lại ngạnh xanh xanh đem phần sau đoạn nuốt trở vào. Có chút sợ hãi mà cúi đầu. Tốt, chúng ta tiếp tục họp. Đợi lát nữa nghỉ sau khi kết thúc, ngươi phát một cái thông chi, khai trừ Mao Dịch Nam. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là tài vụ bộ quản lý kinh doanh. Lại để cho hắn trước tiên hồi công ty công việc giao tiếp thủ tục. Mễ Lan trong mắt lóng lánh lấy, lạnh lùng sáng bóng, nhàn nhạt nói ra. Tất cả mọi người là chấn động, kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan, lại sẽ cực kỳ nhanh rời đi ánh mắt. Giờ khắc này, Mễ Lan ngay che lấp trên mặt vết sẹo tóc hướng một bên tản ra cũng không có ở ý. Đạo kia thật dài vết thương không hề che lấp mà phát triển hiện tại đám người trước mặt. Ẻo là lê ngậm ban đầu ở Mễ Lan trên mặt hoa một đao kia. Hoa đắc cũng không sâu. Lỗ hổng lại cắt đắc rất lâu, trọn vẹn vài cm, về sau đi bệnh viện xử lý thời điểm. Tuy nhiên không cần khâu lại, nhưng như trước có lẽ hay là để lại thật dài vết thương. Trong thời gian ngắn chỉ sợ là rất khó mất đi, nếu không công ty thế cục bây giờ thật sự làm cho người rất lo lắng. Dùng Mễ Lan như vậy nghiệp dư tính cách, đã sớm chạy đến thủ đô, Minh Châu. Hồng Kông những này thành phố lớn xem thầy thuốc đi, không đem đạo này vết sẹo tiêu rơi, Mễ tổng đều không có biện pháp gặp người. Dưới mắt, thật sự là không có thời gian, cũng không tâm tình, đã muốn không biết bao lâu. Mễ tổng không có ở công ty phát qua báo tố rồi. Tất cả mọi người biết rõ tính tình của nàng, ai cũng không dám trái với nàng chế định điều lệ chế độ. Trong công ty hết thảy ngay ngắn rõ ràng, Mễ Lan tự nhiên cũng là mỗi ngày ở công ty ưu nhã mà thổi qua. Đối với ai cũng mặt mang mỉm cười, nho nhã lễ độ, hiện tại ngẫu lộ tranh vanh, có lẽ hay là như vậy, lãnh khốc vô tình. Đoàn người phát hiện, Mễ tổng kỳ thật cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua. Thay đổi là bọn hắn, chỉ có khi bọn hắn đều tuân thủ Mễ tổng chế định quy tắc thời điểm, Mễ tổng mới được là tao nhã, cả người lẫn vật vô hại. Một khi ai dám nhảy ra, cuồng phong như mưa rào đả kích, lập tức nối gót tới, khai trừ Mao Dịch Nam. Trước đó, ai cũng không tưởng được, ai dám nghĩ như vậy, Mao Dịch Nam xem như sớm nhất đi theo Đường Uy một nhóm kia người rồi. Cứ việc chưa nói tới là Đường Uy nhất chi kỷ lão huynh đệ, cũng không còn như thế nào tại giang hồ trên đường hỗn lăn lộn qua. Bất quá đi theo thời gian xác thực đủ dài, hơn nữa một mực chấp trưởng tài vụ bộ, có thể nói là công ty trọng thần nguyên lão. Người như vậy, nói khai trừ tựu khai trừ rồi. Kế tiếp tài vụ hội nghị, khai mở đắc rất thuận lợi. Bất quá cái này cái gọi là thuận lợi, cũng chỉ là biểu hiện ra. Bởi vì ngoại trừ Mao Dịch Nam, mặt khác hai cái phân công ty tài vụ quản lý kinh doanh một mực đều không đến. Cái này hai cái phân công ty, đúng vậy, Đường Thị tập đoàn là tối trọng yếu nhất hai cái phân công ty. Đường Thị tập đoàn hàng năm thu vào, có hơn phân nửa là do cái này hai cái phân công ty cống hiến. Trưởng quản cái này hai cái phân công ty, tự nhiên cũng là Đường Uy khí trọng nhất lão huynh đệ. Nghe nói năm đó ở mặt đường thượng cũng là người gặp người sợ hung ác nhân vật. Đường Uy có phần mất một phen tay chân mới xem như triệt để thu phục chiếm được bọn hắn. Có thể ở mặt đường thượng hỗn lăn lộn đi ra, hơn nữa cuối cùng nhất còn đuổi theo lên bờ làm chuyện đứng đắn nghiệp ra hỏa. Kỳ thật đều vẫn có vài phần bổn sự. Đường Uy đem hai cái phân công ty giao cho bọn họ, cũng xác thực quản lý đắc sinh động. Đương nhiên, muốn nói lão đệ huynh bên trong nhất chi kỷ, bọn hắn còn không đủ trình độ tư cách. Sắp xếp tại vị trí thứ nhất, rất đúng Đoạn Hoài Sơn. Ngay Cát Văn Hoành đều muốn sau này sắp xếp một loạt. Cát Văn Hoành là Đường Uy người nhiều mưu trí, bình thường ở công ty cùng Đường Uy liên hệ nhiều nhất. Không có việc gì hai người tựu ghé vào tổng giám đốc văn phòng nói nhỏ. Trừ lần đó ra, Cát Văn Hoành chưa bao giờ xử lý công ty sự vụ ngày thường. Thậm chí đều không thế nào tới công ty đi làm. Cái kia cái phó tổng văn phòng, đa số thời điểm là không lấy. Mễ Lan chế định công ty điều lệ chế độ, đối với Cát Văn Hoành không có hiệu quả. Thậm chí Cát Văn Hoành tiền lương cái gì cũng không theo tài vụ chương mục đi, Đường Uy trực tiếp đưa cho hắn. Đường Thị tập đoàn, Cát Văn Hoành cũng là đã chiếm công ty cổ phần. Công ty cổ phần còn không tính toán quá ít, làm cho là như thế. Chính thức lão huynh đệ, nhất đáng tin có lẽ hay là Đoạn Hoài Sơn. Đoạn Hoài Sơn có công ty của mình, sự nghiệp của mình, hắn cùng Đường Uy cùng với Đường Thị tập đoàn là minh hữu, hợp tác quan hệ, nhưng mà chỉ có hắn là nhất giảng nghĩa khí. Bao năm qua đến vì Đường Uy xuất lực nhiều nhất lão huynh đệ cũng là hắn. Tuy nhiên tài vụ hội nghị tiếp tục tiến hành, Mễ Lan cũng nhìn không ra có cái gì khác thường. Nhưng trong lòng của nàng, kỳ thật tuyệt không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Cái này hai cái là tối trọng yếu nhất phân công ty tài vụ quản lý kinh doanh, đồng thời không tới tham gia tài vụ hội nghị, trên thực tế đã muốn biểu lộ thái độ, mà chính là hình thức tỏ thái độ, không là bọn hắn có thể làm chủ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn làm như vậy, Nhận được rồi, phân công ty tổng giám đốc cho phép. Thậm chí căn bản chính là phân công ty tổng giám đốc hướng vào bọn hắn làm như vậy. Cát Văn Hoành trước sau như một không thế nào quản công ty cụ thể sự vụ. Đường Y Y mẹ con một mực đều không có lộ diện. Hiện tại chỉ còn lại Mễ Lan một người độc chống đỡ tình thế nguy hiểm. Những này, chư hầu đám bọn họ, tự nhiên thì tất cả có tâm tư. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Mễ Lan chỉ là phụ trách công ty tài vụ cùng đối ngoại PR. Quan hệ xã hội, cho tới bây giờ đều không có đứng ở cao nhất trên vị trí. Toàn bộ xử trí qua chuyện của công ty Nghi, người cho tới bây giờ đều không là lão đại của chúng ta. Chúng ta dựa vào cái gì muốn phục ngươi? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.